La Lo Ly tưởng đâu anh ta sẽ tỏ ra không hài lòng với lời nói của mình. Không ngờ là Kiều chị cứ nhìn đăm đăm về phía trước. La Lo Ly dõi mắt theo ánh nhìn của anh ta. Đoan Mộc Trạch từ hướng kia đi tới. Anh ta sải bước rất dài. Chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Kiều chị. Kiều chị, con bé Tiểu Tuyết, cách chương.